Tại trong mấy ngày nay không sai biệt lắm đã quen thuộc. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.